Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39. Quả phụ trước cửa không phải là nhiều. Vệ tử Thanh ánh mắt có vẻ hơi tĩnh mịch. Hồi tưởng lại lúc trước đủ loại một màn. Năm đó mình cùng một đám bằng hữu đi uống rượu. Cuối cùng bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy, lại là ngay tại chỗ một cái dưới đất lão đại tình phụ trên giường. Không nói ở trong đó lộ ra chỗ không đúng. Càng quỷ dị là, cái kia lão đại vậy mà tại nắm lấy mình. Muốn cha mẹ mình tự mình cho hắn đưa tiền đi lên. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, cha mẹ mình mới sẽ tao ngộ đến tai nạn xe cộ tử vong. Mặc dù sau đó tới mình bị cứu ra, cái kia lão đại tức thì bị bắt đi vào. Thế nhưng là vệ tử Thanh lại biết, ở trong đó tuyệt đối có vấn đề. Nếu không lời nói, việc của mình, phụ mẫu tai nạn xe cộ làm sao hội trùng hợp như vậy? Cái kia lão đại lại vì sao hội ngu như vậy? Ngốc đến dám bắt cóc mình, càng là bắt chẹt cha mẹ mình. Về sau, mình vậy bởi vì chuyện này bị đuổi ra khỏi gia tộc. Lưu lạc ma đô, không phải trở về kinh đô. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh tay chăm chú nắm lại, lập tức lại chậm rãi buông ra. Lúc trước mình, mặc dù biết có vấn đề, thế nhưng là không có gia tộc lực lượng. Mình căn bản là không có cách điều tra đây hết thảy thật nghĩ. Nhưng là bây giờ, mình có tùy ý môn. Chỉ cần mình không ngừng tăng lên mình lực lượng, như vậy thì tuyệt đối có nắm chắc điều tra ở trong đó không muốn người biết bí mật. Bất quá bây giờ, thực lực mình còn chưa đủ. Vệ tử Thanh lẩm bẩm lấy. Trong ánh mắt lại là lộ ra một cỗ kiên định thần sắc. Mặc dù bây giờ mình đã là hậu thiên thực lực, thế nhưng là tại cái này hiện thực vũ khí nóng thời đại, mình cũng không cách nào làm đến không kiêng nể gì cả. Cho nên, chỉ có thể nhẫn, ngoặc kép, ngày yên tĩnh luôn làm người ta buông lỏng. Một tháng này đến nay, vệ tử Thanh liền như là người bình thường đồng dạng, như vậy không đáng chú ý. Đi làm, tan tầm, về nhà, trong nháy mắt, liền đến tùy ý cửa mở ra ngày đó. Một ngày này, vệ tử Thanh một cái ban liền hướng trong nhà chạy. Mặc dù thời gian còn có, thế nhưng là dù sao trở về vẫn phải chuẩn bị xuống. Ai cũng không biết lần này, đi đến tột cùng là thế giới nào. Thành công, là lưu cho có vạn toàn chuẩn bị người. Lần đầu tiên xuyên Việt thần điêu thế giới, tuy là thế giới võ hiệp. Nhưng là vậy còn được cho không có cái gì nguy cơ. Thế nhưng là cái này mà một lần đâu. Ai có thể nói đến định. Cửa thang máy mở ra. Vệ tử Thanh lông mày lại là nhíu một cái. Chỉ thấy mình phòng cho thuê cổng vậy mà lít nha lít nhít đứng đấy một đám người. Mà một đám người, vệ tử Thanh lại phần lớn có chút quen thuộc. Cơ bản đều là tầng này hộ gia đình. Không chỉ như vậy, vệ tử Thanh càng là loáng thoáng nghe được. Ở nơi đó, giống như truyền ra cái gì cãi lộn đồng dạng, dẫn tới chúng nhân chỉ trỏ. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Vệ tử Thanh có chút không hiểu. Bất quá vậy không thèm để ý. Cúi đầu liền hướng mình phòng cho thuê mà đi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, hắn lại đột nhiên nghe được một trận quen thuộc tiếng mắng chửi. Ngẩng đầu thuận thanh âm này nhìn lại, người kia thình lình lại là mình sát vách cái kia quả phụ. Tô Lăng Nhã, bất quá giờ phút này nàng trạng thái lại là không hề tốt đẹp gì. Chỉ gặp nàng bị 3-4 dáng vẻ lưu manh nam tử chính ngăn ở mình cổng. Bên trong một cái càng là nắm lấy tay nàng. Sắc mặt tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Ngươi làm cái gì? Ta nói cho, ngươi tại dạng này lời nói. Ta liền phải báo cho cảnh sát. Tô Lăng Nhã sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên rất là sợ hãi mấy cái này nam tử. Ta làm gì? Ngươi nói ta làm cái gì? Ngươi cái tiện nhân, tiền đâu? Cái kia một người dáng dấp có chút nhân cao mã đại nam tử nắm lấy Tô Lăng Nhã tay. Có vẻ hơi phẫn nộ, càng là hung hăng hướng trên mặt đất phun hung ác nói. Lão tử nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là không bỏ ra nổi tiền, ngươi cũng đừng nghĩ lão tử đi. Tiền, ta tháng này tiền đã cho các ngươi. Tháng sau tiền hiện tại thời gian vậy không tới. Các ngươi sao có thể... Chấm ngoặc kép, Tô Lăng Nhã ánh mắt đỏ bừng vô cùng. Nam tử kia tay nắm tay mình, cổ tay phát đau. Không có tiền có đúng không? Đi, không có tiền lão tử hôm nay liền đem ngươi mang về. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép, nam tử kia khắp khuôn mặt là dữ tợn. Lại là bất kể cái kia Tô Lăng Nhã dãy giụa, liền muốn đưa nàng túm rời đi. Nhìn xem nam tử này muốn mạnh mẽ tướng mình nắm lấy. Tô Lăng Nhã lập tức tướng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía cái kia một đám xem kịch chúng nhân. Tuy nhiên lại từng cái đợi bất động, càng là đối với mình quăng tới ánh mắt, trong ánh mắt kia mang theo một tia trốn tránh. Quả phụ trước cửa không phải là nhiều. Cái này Tô Lăng Nhã là một cái quả phụ, vậy mà hội trêu chọc đến đám người này. Với lại trong ngôn ngữ còn rất quen, lại là tiền sự tình. Càng quan trọng là, một nhóm người này, nhìn cũng không phải tốt như vậy gây. Bọn họ cũng không hội không duyên cớ vì chính mình gây phiền toái. Ngay tại Tô Lăng Nhã đã tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên một đạo bình thản thanh âm vang lên. Mặc kệ là chuyện gì, liền như vậy bắt người, còn lại là một nữ nhân, chỉ sợ không tốt à. Nguyên bản khắp khuôn mặt là tuyệt vọng Tô Lăng Nhã, ngay cả Sơn Đốn lúc lộ ra một vòng thần sắc kích động. Thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp người kia trong đám, một đạo có chút cương nghị thân ảnh chậm rãi hướng phía tới mình. Đợi thấy rõ người tới thời điểm, lập tức sững sờ, người kia không phải Vệ Tử Thanh là ai? Tô Lăng Nhã làm sao vậy sẽ không nghĩ tới? Đứng ra vì chính mình mở miệng vậy mà sẽ là cái này mình bình thường không gặp được vài lần. Yên tĩnh trầm mặc nam tử. Bất quá khi nhìn xem cái kia bốn nam tử, mặt bên trên lập tức hiện ra lo lắng thần sắc. Ta không sao. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi đi nhanh đi. Bốn người bọn họ, liền chỉ cần một hắn làm sao có thể cứu được mình. Lập tức Tô Lăng Nhã muốn phải nhanh để cho Vệ Tử Thanh không cần quản mình. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại phảng phất không có nghe thấy cái kia Tô Lăng Nhã lời nói đồng dạng, mà là tiếp tục một mặt bình tĩnh đi tới. Biết, đứng tại mấy cái này nam tử trước mặt. Tiểu tử, ngươi là ai? Biết lão tử là ai chăng? Cái kia nắm lấy Tô Lăng Nhã người rõ ràng nghĩ không ra lại còn thực sự có người dám đứng ra. Lập tức hất ra nắm lấy Tô Lăng Nhã tay, một mặt trêu tức nhìn xem Vệ Tử Thanh cười lạnh nói. Vệ Tử Thanh mỗi nhướng mày, hắn vốn không muốn đứng ra, dù sao hắn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là nhìn thấy cuối cùng, vậy mà phát hiện một nhóm người này lại còn muốn bắt người. Hắn há có thể còn đứng được, bây giờ cái này xem xét, mình đứng ra quả nhiên không có sai. Đám người này, rõ ràng cũng không phải là người tốt lành gì. Ta không biết ngươi là ai. Vậy không muốn biết, ngươi đã ngăn trở ta đường. Có thể lan, đối với cái này một cái không phải người tốt người xấu. Vệ Tử Thanh là không có có tâm tư đi cùng hắn nói nhảm nhiều. Nhưng hắn vậy không muốn gây chuyện. Chỉ cần để cái này Tô Lăng Nhã không có việc gì liền tốt. Còn lại, hắn vậy không muốn để ý tới. Gọi ta Lan, nam tử kia phảng phất nghe được cái gì tốt cười trò cười đồng dạng. Ngẩn ra, lập tức đại khuôn mặt tươi cười bắt đầu. Tiếng cười kia trở nên có chút âm lãnh. Đại không nói, liền nói cái này tháp khu rừng. Người nào gặp đến lão tử không ngoan ngoãn gọi ta một tiếng Dương ca. Tiểu tử ngươi lại còn dám gọi ta Lan. Đi, Lan đúng không? Nói đến đây. Cái này gọi Dương ca nam tử sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn vô cùng lên. Càng là đột nhiên một quyền hướng phía Vệ Tử Thanh bề ngoài đánh qua. Để cho ngươi kêu lão tử Lan. A, không tốt, cẩn thận, không ai từng nghĩ tới. Cái này Dương ca vậy mà sẽ động thủ đột nhiên như thế. Lập tức tất cả mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Cái kia Tô Lăng Nhã càng là phát ra một thân tiếng kêu sợ hãi. Cái kia Dương ca vóc người cao lớn, mà cái này Vệ Tử Thanh mặc dù vậy cũng không tệ lắm. Thế nhưng là cùng hắn so sánh, lại có vẻ hơi nhỏ yếu. Một quyền này vẫn là hướng phía bề ngoài mà đi, ai cũng không dám tưởng tượng. Cái này nếu như bị đánh trúng, cái này Vệ Tử Thanh hạ tràng hội là như thế nào? Dương ca khóe miệng thiểm hiện một vòng dữ tợn thần sắc. Tiểu tử ngốc này muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không nhìn một chút mình có hay không thực lực này. Hắn thậm chí đã có thể trông thấy, tiểu tử này bị một quyền của mình đánh máu mũi nổ bắn ra. Hôn mê tại trước mắt mình một màn. Nhưng mà, tiếp xuống một màn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Vệ Tử Thanh không nhúc nhích đến đứng tại chỗ. Tương phản, cái kia Dương Ca chân vậy mà thoát ly mặt đất. Khuôn mặt trướng đỏ bừng vô cùng. Hiển nhiên là hô hấp không khoái dẫn đến. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Cái này Vệ Tử Thanh vậy mà trực tiếp bóp lấy cái kia Dương Ca cổ. Đem hắn nâng tại trong giữa không trung. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người não hải tại thời khắc này trở nên không trắng đi. Từng cái há to miệng, một mặt không thể tin thần sắc. Đây là gặp quỷ sao? Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.